thì đoán chừng giờ đây trên mạng đã có đủ loại suy đoán các kiểu con đà điểu rồi. Vị trí cà phê là một danh từ của ngành giải trí, là vị trí của ngôi sao trong ngành giải trí. Vị trí cà phê càng cao thì mức độ ảnh hưởng càng lớn, mức lương càng cao. Huống chi, Nguyễn Sơ Tình thoáng chần chừ. Lần trước em bảo chị, Hồng Loan tinh động, thật sự rất linh nghiệm. Lục Hoài Du thầm nghĩ, thế cũng được ư? Lục Hoài Du hỏi, các chị đang ở thành phố S à? Gửi địa chỉ bệnh viện cho em, lát nữa em đến đó ngay. Nguyễn Sơ Tình nhanh chóng báo địa chỉ, lại hỏi, chị bảo người đến đón em nhé. Nếu em nhớ không lầm, thì đó là bệnh viện tư nhân nhỉ? Lục Hoài Du hỏi, trong ấn tượng của anh, thì hình như bệnh viện đó có liên quan tới Bạch Gia. Đến lúc đó, chị bảo người đến bãi đỗ xe đón em là được, đỡ phải lái đến bệnh viện, rồi lại lái trở về, mất thời gian ạ. Vậy cũng được, Nguyễn Sơ Tình nói, vất vả cho Tiểu Lục rồi. Sau khi cúp máy, Lục Hoài Du bước đến cạnh người tí hon đang luyện kiếm một mình, chờ nó thu kiếm rồi bảo, chúng ta lại có chuyện làm ăn rồi. Trung Minh Cẩn nghi hoặc hỏi, làm ăn gì? Người đại diện của chị Nguyễn hôn mê ở bệnh viện, bảo rằng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, nên nhờ tao đến đó xem giúp. Lục Hoài Du nói xong mới phản ứng rằng, sao lại là người đại diện? Lẽ nào Nguyễn Sơ Tình tương khắc với người đại diện ư? Người chỉ có thể theo người hoặc tương khắc với một vật nào đó, chứ không phải tương khắc với nghề nghiệp. Trung Minh Cẩn nhíu mày nói, tôi nhớ trong tư liệu mà trước đó đưa cho anh có ghi. Bị nó nói vậy, Lục Hoài Du mới biết, hóa ra vừa rồi mình không tự chủ được mà nói ra những lời trong lòng, bèn giải thích. Tao chỉ là suy nghĩ theo thói quen của người bình thường, cũng không lấy tình huống thực tế làm căn cứ. Nói xong, anh lại cảm thấy giải thích cũng như không, bèn cúi đầu. Sau này, khi tao nghĩ đến vấn đề nào đó, nhất định sẽ lấy sự thật làm căn cứ. Không sao, Trung Minh Cẩn nói, đợi sau này anh tiếp xúc nhiều hơn thì thói quen suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Lục Hoài Du muốn mạnh miệng nói, tại sao tao phải tiếp xúc nhiều với loại chuyện này? Nhưng nghĩ lại vẫn từ bỏ. Dù sao anh thật sự rất rất hứng thú với những chuyện này. Và lại, giúp người khác giải quyết mấy chuyện không khoa học cũng có thể khiến đôi mắt này của anh phát huy giá trị mà 20 mấy năm qua chưa từng có. Tình hình bên phía Nguyễn Sơ Tình cấp bách. Dù sao, Lục Hoài Du cũng nghỉ phép ở nhà, chẳng có việc gì làm, nên thu dọn một chút rồi đưa người tí hon ra ngoài. Đến cả bữa sáng của người tí hon cũng mang lên xe ăn. Dù gì thì hôm nay anh cũng tự lái xe, nên chỉ cần Trung Minh Cẩn không nhảy lên ghế bị camera trên đường quay được, thì nó muốn làm gì ở dưới ghế cũng được. Nhưng sau khi đến bệnh viện, nó lại chỉ có thể trốn trong túi như lúc trước. Trước kia, ngoại trừ đến Nghĩa Trang, thì nơi mà Lục Hoài Du ghét nhất chính là bệnh viện. Bởi số lượng ma quỷ ở hai nơi này bao giờ cũng vượt quá chỉ tiêu. Lần này có người tí hon bên cạnh, nơi khác anh không biết, nhưng trước mắt đã chẳng nhìn thấy một con ma nào xuất hiện. Thật là khiến cho lòng người khoan khoái mà. Lục Hoài Du mỉm cười dừng xe lại. Chợt có một cô gái, đầu 20 tuổi, chạy chậm tới đến hỏi. Chào thầy Lục ạ. Em là Tiểu Thu, là chị Nguyễn gọi em đến đón thầy. Nguyễn Sơ Tình vừa nhắn tin, nói rằng trợ lý đang chờ anh ở tầng hầm đỗ xe. Đoạn nói, dẫn đường đi. Trong bãi đỗ xe còn có thang máy. Số lượng bệnh nhân ở bệnh viện tư nhân có hạn, nên trong thang máy cũng chỉ có hai người họ. Kết quả, khi lên tới tầng 1, thang máy đang muốn lên thì bị một người cản lại. Cửa được mở ra, người muốn đi thang máy bên ngoài cũng chỉ có một người. Lục Hoài Du nhìn người đàn ông mặc âu phục giày da bên ngoài, trong tay còn xách theo bánh bao, bánh quẩy. Anh không khỏi sửng sốt, da đầu cũng tê dần, gọi. Anh Hai Dung. Người tới chính là anh Hai Dung Cẩm của Dung Bạch, bạn cùng phòng thời đại học của anh. Tính tình Dung Cẩm khá nghiêm túc, nên ở nhà Dung Bạch không sợ cha mẹ, mà chỉ sợ người anh trai này của mình. Thời đại học, Lục Hoài Du thường xuyên đến nhà Dung Bạch chơi. Do quan hệ của hai người rất tốt, nên khi đối mặt với những việc liên quan đến Dung Cẩm, anh thường sẽ có cảm giác giống như Dung Bạch. Đến bệnh viện có việc à? Ánh mắt Dung Bạch vô tình lướt qua Tiểu Thu đi vào cùng Lục Hoài Du. Tuy vẫn trưng vẻ mặt vô cảm, nhưng Lục Hoài Du vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình là lạ. Dạ, Lục Hoài Du đáp. Thoáng thấy con số thang máy đang nhảy lên trên, thì vội vã nói sang chuyện khác. Anh Dung cũng đến thăm bệnh nhân sao? Muốn lên tầng mấy? Em bấm giúp anh. Dung Cẩm đáp. Giống em. Sau khi Lục Hoài Du đáp một tiếng à, thì ngoan ngoãn lủi vào một góc, không nói nữa. May mà phòng bệnh ở tầng 5, nên thang máy vừa mở ra, Lục Hoài Du đã tiên phong ra trước. Em tới rồi. Tạm biệt anh Dung nhé. Nói xong cũng chẳng hỏi Tiểu Thu, đã nhanh chóng lia mắt nhìn bảng chỉ dẫn trên đường. Sau khi tìm được phòng bệnh của người đại diện bên Nguyễn Sơ Tình, thì xoay người bước đi. Nếu bây giờ anh ngoái đầu lại, thì có thể phát hiện vẻ mặt Tiểu Thu cũng rất kỳ lạ như Dung Cẩm. Và lại, còn muốn nói lại thôi. Khi đi tới phòng bệnh, Lục Hoài Du phát hiện cửa khép nửa, nên bèn gõ cửa trước mới đẩy cửa bước vào. Nguyễn Sơ Tình đang cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng cũng chẳng ngẩng đầu đã hỏi. A Cẩn, anh về rồi à? Thầy mà em mời cho Tiểu Tuệ cũng sắp đến rồi, anh có muốn tránh đi không? A Cẩm, Lục Hoài Du nghi hoặc hỏi. Dung Cẩm gần như thốt ra câu nghi vấn cùng lúc với anh, khiến anh cứ nghĩ hắn cùng hướng với mình. Thế nhưng lúc này, Dung Cẩm lại đang đứng ngoài cửa cùng Tiểu Thu, nhìn anh một thoáng rồi hỏi. Thầy, em không phải, em không có. Lục Hoài Du cực kỳ muốn phản bác, nhưng sau khi Nguyễn Sơ Tình nói ra câu, hai người cùng vào đây đi, em còn tưởng lát nữa Tiểu Lục mới đến cơ, thì anh nói gì cũng vô dụng. Lục Hoài Du chỉ có thể gạt bỏ lời giải thích của mình. Kế đó, anh lại nhanh chóng phát hiện ra một chuyện khác nữa. Kế đó, dùng vẻ mặt khiếp sợ, quay lại nhìn Dung Cẩm. A Cẩm, A Cẩm ư? Dung Cẩm nói. Bọn anh gặp nhau ở thang máy, rồi đến cùng luôn. Nói xong, hắn tiến vào phòng, đặt bữa sáng lên chiếc bàn bên cạnh Nguyễn Sơ Tình. Nguyễn Sơ Tình nhìn thái độ tùy ý của hắn, lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lục Hoài Du, bèn hỏi. Hai người quen nhau trước rồi à? Em ấy và Dung Bạch là bạn tốt. Dung Cẩm trả lời, dừng một chút lại bổ sung. Mẹ anh vẫn luôn muốn hốt em ấy về Dung gia làm con trai thứ ba. Nguyễn Sơ Tình thoáng sửng sốt. Nếu thế thì tốt quá rồi. Nói xong, cô còn vẫy tay với Lục Hoài Du đang đứng ở cửa nói. Tiểu Lục ơi, mau vào ngồi đi. Lục Hoài Du muốn nói, chính vì quen biết nên mới càng khó giải quyết. Nếu không phải đang ôm túi, thì anh chẳng biết nên đặt tay ở đâu bây giờ. Lúc này anh vô cùng ao ước rằng trời sẽ giáng xuống một Dung Bạch, bởi anh thật sự không biết nên một mình đối mặt với Dung Cẩm như thế nào. Nhất là khi sắp đến sofa, Dung Cẩm còn chỉ vào chiếc sofa đơn phía bên trái anh rồi bảo, ngồi ở đây đi. Ồ, Lục Hoài Du lên tiếng rồi ngồi vào, chẳng rõ vì sao lại có dự cảm không lành. Sau khi Dung Cẩm nhìn anh thì quay đầu nói với Nguyễn Sơ Tình, em vào trông coi Tiểu Tuệ trước đi, anh có lời muốn nói với Tiểu Du. Đến khi Nguyễn Sơ Tình và Tiểu Thu đi rồi, Dung Cẩm chỉ thoáng trầm ngâm rồi cong khóe miệng để bản thân trông bớt nghiêm túc, giọng điệu cũng cố gắng dịu dàng hết mức. Tiểu Lục à, có phải gần đây em đang cần rất nhiều tiền để chi vào chỗ nào không? Không có đâu, Lục Hoài Du nghi ngờ đáp. Dung Cẩm nhíu mày nói, nếu em thiếu tiền thì có thể nói với anh, nếu cảm thấy không tiện nói thì cứ tìm Tiểu Bạch, trên tay nó có tiền. Em không thiếu tiền thật mà, Lục Hoài Du xác nhận lần nữa. Chẳng qua Dung Cẩm vẫn dùng điện bộ, anh không tin như cũ. Cớ sao anh ấy lại nhận định mình thiếu tiền dài chứ? Lục Hoài Du nghĩ mãi mà không ra, vừa định hỏi thẳng thì đột nhiên hiểu ra rằng Dung Cẩm đang nghĩ mình thiếu tiền đến điên rồi, thế nên mới làm ra chuyện lừa gạt. Lục Hoài Du chẳng biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói thẳng ra với anh trai của người bạn vẫn luôn rất chiều cố mình rằng kỳ thật bây giờ em đã đi trên con đường của thần côn rồi. Chưa nói đến Dung Cẩm có tin hay không, thì dù là người tí hon nói cũng sẽ bảo anh không nên dùng từ thần côn này. Nên mới nói, ngay từ đầu anh đã chẳng muốn nhận rằng trực giác này là đúng. Gặp Dung Cẩm rồi, nói không chừng việc làm sinh nhai của anh sau này sẽ chấm dứt tại đây. Sau khi Lục Hoài Du suy tư chốc lát thì hỏi, anh Dung, gần đây Anh đang quen chị Nguyễn à? Dung Cẩm chẳng rõ sao, thoáng cái, anh đã chuyển đề tài sang đây, nhưng vẫn gật đầu. Phải. Em và chị Nguyễn gặp nhau một lần khoảng một tháng trước. Cũng bảo rằng, chị ấy đang có chuyện tốt sắp đến. Xem ra không có nhìn lầm rồi. Lục Hoài Du nói xong, lại dùng ngón cái và ngón trỏ bên tay trái ướm ra chiều cao vài cm. Mấy thứ này, em thật sự chỉ biết chút ít thôi. Lần trước, chuyện Hàn Bắc Đình trong công ty gặp chuyện cũng do em giải quyết. Dung Cẩm hỏi, sao trước kia chưa từng nghe em nói? Mới học gần đây thôi, Lục Hoài Du đáp. Thế nên, cũng chỉ biết chút ít. Vậy lát nữa, khi em đi xem Tiểu Tuệ, anh sẽ ở bên cạnh nhìn. Dung Cẩm nói, trong giọng nói đã không còn sự nghi ngờ đối với Lục Hoài Du nữa. Trái lại, có thêm vài phần tò mò. Được ạ, Lục Hoài Du bảo. Chỉ mong rằng, dù nguyên nhân Tiểu Tuệ hôn mê là chuyện không khoa học, thì vấn đề cũng có thể đơn giản chút ít. Chỉ ít, anh có thể nhìn ra được. Bằng không, nếu bị Dung Cẩm nhìn chằm chằm, thì anh sẽ chẳng thể thả người tí hon ra để hỗ trợ. Thấy anh đồng ý, Dung Cẩm bèn đưa mắt nhìn bữa sáng nằm y nguyên trên bàn của Nguyễn Sơ Tình, đoạn hỏi. Ăn sáng chưa? Chưa thì ăn chút gì, rồi vào xem. Anh có mua rất nhiều. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Dung Cẩm, Lục Hoài Du nhanh chóng gặm xong cái bánh bao, rồi mới vào phòng nơi người bệnh đang nằm. Tiểu Tuệ là một người phụ nữ có dáng người gầy đét, trên tay treo bình chuyển nước biển nằm trên giường bệnh, nhìn xa trông còn nhỏ hơn. Đến khi bước tới giường bệnh để xem cho kỹ, Lục Hoài Du không khỏi biến sắc. Cũng chẳng phải sắc mặt tiểu tụy trắng bệch của Tiểu Tuệ, mà vì Lục Hoài Du nhìn thấy một phần hồn phách đã trồi lên khỏi cơ thể, và người giấy bán trong suốt, cao cỡ một ngón cái, đang liên tục dùng thứ gì đó, khoét vào lòng bàn tay của cô. Nếu chỉ là hồn phách sắp ly thể, thì tình huống này có thể cho phép dùng an hồn phủ để thử một lần. Nhưng người giấy khoét lòng bàn tay, Lục Hoài Du nhớ trong tư liệu mà lúc trước có xem qua, bên trong chưa từng nhắc đến tình huống này. Và lại, người giấy này âm u, vừa nhìn đã biết, chắc chắn là tà thuật. Nguyễn Sơ Tình thấy Lục Hoài Du thì không nói nữa. Và sau khi lia mắt nhìn quanh căn phòng, thì ánh mắt rơi vào ống chuyển nước biển trên tay Tiểu Huệ. Chẳng rõ đang nghĩ tới điều gì, mà sau lưng có chút rờn rợn. Đã phát hiện ra gì chưa? Lục Hoài Du nhíu mày. Anh có phát hiện ra vấn đề, nhưng vấn đề này nên nói thế nào đây? Rõ ràng mấy người này đều không thấy người giấy đang khoét bàn tay của Tiểu Tuệ mà. Trợ lý Tiểu Thu thấy anh không trả lời, thì cho rằng vì nhiều người nên không tiện nói, bèn mượn cớ. Chị Nguyễn à, vừa hay có mọi người ở đây trông coi chị Tuệ, nên em đi toilet nhé. Lục Hoài Du được gợi ý, nên mắt sáng ngời nói. Đột nhiên nhớ ra, em cũng phải đi toilet. Sau khi Tiểu Thu nghe được thì lập tức dừng bước lại, biểu cảm trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc đến chẳng nói nên lời. Nguyễn Sơ Tình cũng nghi ngờ, chỉ có Dung Cẩm là nhíu mày, khóe môi đượm ý cười. Đi đi. Trong phòng còn có nhà vệ sinh. Sau khi hai người ra khỏi phòng, Tiểu Thu lấy lại tinh thần rồi nói với Lục Hoài Du. Thầy Lục, mời thầy đi trước ạ. Ưu tiên phụ nữ mà, Lục Hoài Du nói. Hai người ai cũng thật sự không muốn đi toilet. Tiểu Thu đoán được nên chỉ vào rửa tay. Sau khi trở ra thì dứt khoát tìm cớ chuồn khỏi phòng bệnh. Đến phiên Lục Hoài Du, anh vừa vào đã lập tức khóa trái cửa. Sau đó mở vòi nước rồi thả người tí hon từ trong túi ra. Mượn tiếng nước làm vật che chắn. Sau đó nhỏ giọng thuật lại tình hình đã nhìn thấy ban nãy một lần. Sau khi Trung Minh Cẩn nghe xong, bèn nhíu mày hỏi. Anh khẳng định không nhìn lầm. Là một người giấy đang khoét lòng bàn tay của chị ta. Tuyệt đối không nhìn lầm, Lục Hoài Du đáp. Bởi vì bàn tay kia đang ghim ống truyền dịch, chỉ lộ ra bên ngoài. Nhưng động tác của người giấy lại khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua nhớ lại thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh buốt cả tay. Trung Minh Cẩn trầm mặc phút chốc rồi chậm rãi phun ra hai chữ. Tá thọ. Tá thọ. Nếu không phải sợ bị người khác nghe được, thì Lục Hoài Du suýt nữa đã hô thành tiếng. Từ này chẳng xa lạ gì với anh, bởi anh đã thấy trong khá nhiều cuốn tiểu thuyết kỳ quái, thậm chí trong một bộ phim nào đó mà anh từng quay cũng có tình tiết này. Nhưng trong phim là bản thân nhân vật ấy mong muốn, vì thế anh hỏi, Đây không phải là cần sự mong muốn từ chính người đó mới được sao? Có một số tà thuật, chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ và quần áo hoặc tóc tai bên người thì có thể làm được. Sau khi nói xong, Chu Minh Cẩn lại thoáng do dự, nhưng vẫn nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Đặc biệt là người có quan hệ huyết thống càng gần, càng dễ thành công làm được chuyện này. Lời nói tương đối uyển chuyển, nhưng Lục Hoài Du vẫn hiểu rằng việc này phỏng chừng 8 phần 10 là người nhà của Tiểu Tuệ làm, sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Trung Minh Cẩn đã bắt đầu học thuật pháp từ khi còn rất nhỏ, nên thấy rất nhiều về những chuyện liên quan đến nhân tính. Nhưng khi gặp phải chuyện này, trong lòng cũng chẳng nỡ. Vì vậy, nó đưa tay kéo tay áo của Lục Hoài Du. Lát nữa, anh ra ngoài vẽ cho chị ta một lá an hồn phù trước, để hồn phách ổn định một phần. Sau đó, chờ người tỉnh lại, rồi hỏi rõ ràng người trong nhà đã cho chị ta đồ thiếp thân gì, rồi tịch thu món đồ đó. Về phần người giấy kia, hôm nay cũng không có cách giải quyết. Anh cho chị ta một lá bùa hộ mệnh để chị ta mang theo bên người. Nó sẽ làm giảm tốc độ đào móc của người giấy. Đợi sau khi về nhà, tôi sẽ dạy anh cách làm sao phá giải, rồi ngày mai lại đến lần nữa. Lại đến giờ dạy học rồi. Sự thương cảm bị cảm giác căng thẳng vì phải học để vận dụng vào thực tế đã giảm bớt không ít. Lục Hoài Du gật đầu đáp. Tao biết rồi. Sau khi biết được tình hình đại khái, thời điểm ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt anh đã thoải mái rất nhiều. Kết quả, Nguyễn Sơ Tình thấy thế, không nhịn được mà nói. Tiểu Lục này, tí nữa em gửi địa chỉ nhà em cho chị. Bên chỗ chị có mấy hộp enzyme, tối nay sẽ gửi cho em. Lục Hoài Du dùng vẻ mặt không hiểu. Em không uống mấy thứ này. Nguyễn Sơ Tỉnh chân thành nói. Nghe chị đi, rất có ích. Dùng để làm gì ạ? Nguyễn Sơ Tỉnh không nói thẳng, chỉ nhìn bên ngoài nhà vệ sinh, rồi giơ tay nhìn đồng hồ. Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, mới phản ứng lại, nhưng lại không thể phản bác, nên chỉ có thể nhìn về phía Dung Cẩm để xin giúp đỡ. Chỉ thiếu viết mấy chữ. Anh à, anh quản chị ấy đi. Lên mặt mà thôi. Dung Cẩm thấy thế thì bật cười, đoạn nói. Nếu toilet xong rồi, vậy đi xem Tiểu Tuệ thôi. Có Dung Cẩm và Nguyễn Sơ Tình ở đây, nhất là sau khi đi vào phòng, Dung Cẩm còn thuận tay khóa cửa lại. Điều này đã khiến Lục Hoài Du thả lỏng ít nhiều. Sau khi cẩn thận đặt cái túi lên ghế, anh bèn lấy chu sa và bút lông từ trong túi ra. Cái túi chỉ lớn bằng này, bên trong còn là địa bàn của người Tí Hon. Nên Lục Hoài Du cũng chỉ có thể để mấy món như chu sa hay bùa chú và cái túi nhỏ ở bên trong. Hơn nữa, không thể để nhiều. Nhưng hôm nay chỉ vẽ một lá an hồn phù mà thôi, những đồ đạc thì vẫn phải có. Lần trước là vì sợ người đại diện của Hàn Bắc Đình phát hiện ra manh mối, thế nên đã dùng chiếc bình chứa chất lỏng không màu mà người Tí Hon đưa khi vẽ bùa. Mà Lục Hoài Du cũng không xác định rằng trên người nó còn chiếc bình thứ hai không. Lần này là Nguyễn Sơ Tình chủ động tìm anh, cũng không có kiêng dè gì, nên trực tiếp dùng chu sa cũng được. Trông thấy chu sa và bút lông, Nguyễn Sơ Tình bèn tiến lên hai bước hỏi. Đây là phải vẽ bùa sao? Lục Hoài Du vâng một tiếng rồi nói. Chị ấy hôn mê là do hồn phách bất ổn, nên trước hết cứ dùng bùa để hồn phách chị ấy ổn định lại. Những chuyện khác thì đợi chị ấy tỉnh rồi nói sau. Nguyễn Sơ Tình nghe xong thì yên tâm không ít. Nghe giọng điệu này của Lục Hoài Du, tuy không thể lập tức giải quyết vấn đề từ căn nguyên, nhưng hình như chẳng bao lâu nữa, người sẽ có thể tỉnh lại. Dưới cái nhìn của cô, chỉ cần người tỉnh, tức đã thành công hơn phân nửa. Vả lại, Lục Hoài Du chẳng đã tìm ra nguyên nhân sự việc, nên không cần lo sẽ không giải quyết được. An hồn phù là loại bùa thứ hai mà Lục Hoài Du học được. Tỷ lệ thành công chỉ chênh lệch một chút so với bùa hộ mệnh đã luyện trước đó. Mặc dù đang khom người vẽ bùa lên trán, nhưng vẫn không sai lệch chút nào. Chẳng hạn như lần này, hơi khác với lần của Hàn Bắc Đình, Lục Hoài Du vừa đặt bút, đã cảm giác dường như có một lực cản nơi ngòi bút, như có như không ngăn cản anh hoàn thành lá bùa. Loại lực cản này hơi khác với cảm nhận lúc thường khi anh vẽ bùa lên trên lá bùa. Đây là cảm giác mà trước đó chưa từng gặp phải. Lục Hoài Du thoáng suy đoán trong lòng, nhưng tay vẫn không dừng lại. Bùa càng vẽ tiếp về sau, lực cản càng mạnh. Đến khi vẽ xong một lá, thì trên trán Lục Hoài Du đã lấn tấm một lớp mồ hôi mỏng. mà kim quang ẩn hiện trên lá bùa, chứng tỏ đã vẽ xong rồi. Lục Hoài Du nhìn hồn phách chậm rãi chìm vào trong cơ thể, bèn lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Nguyễn Sơ Tình rồi dặn. Chị đặt nó vào ngực của chị ấy. Cần khoảng một tiếng là có thể tỉnh. Vậy thứ trên trán thì sao? Nguyễn Sơ Tình hỏi. Lục Hoài Du đáp. Giữ lại, chờ mọi chuyện được giải quyết xong hãng lau. Trong lúc đó, đừng để chạm vào nước. Tuy lá bùa được dùng chu sa đỏ tươi vẽ lên mặt, vô cùng trắng bệch, trông không giống vẻ kinh hoàng thông thường. Nhưng nếu mất lá bùa này, thì Lục Hoài Du sợ hồn phách của cô nàng sẽ tiếp tục thoát ra ngoài. Nguyễn Sơ Tình phải đặt bùa hộ mệnh bên người Tiểu Tuệ. Lục Hoài Du và Dung Cẩm không tiện ở đó, nên ra ngoài chờ trước. Sau khi hai người ngồi xuống sofa, Dung Cẩm trước là rút hai tờ khăn giấy đưa cho Lục Hoài Du, ý bảo anh lau mồ hôi trên trán, sau mới rót cốc nước cho anh rồi hỏi. Sao em lại học mấy thứ này? Lục Hoài Du ngửa đầu uống ngụm nước, cũng chẳng giấu giếm. Chỉ là ngữ khí lại có phần thản nhiên. Em vẫn luôn nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy được. Khoảng thời gian trước, gặp được một người bạn, vừa hai cậu ấy cũng biết về phương diện này, nên dạy em một ít. Tiểu Bạch biết em học những thứ này chứ? Dung Cẩm hỏi. Lục Hoài Du đáp. Bắt đầu từ năm 7 tuổi, em đã chẳng còn nói với bất kỳ ai nữa. Nhỏ như vậy, đã học được cách che giấu những thứ mà bản thân nhìn và nghe thấy, nên nhất định đã trải qua một số chuyện không hay. Dung Cẩm xin lỗi theo bản năng. Xin lỗi. Anh Dung, anh không cần xin lỗi em đâu ạ. Chuyện trôi qua đã nhiều năm rồi, cho dù có người vì chuyện lúc nhỏ mà nói xin lỗi, thì cũng không nên đề cập đến chuyện cũ với Dung Cẩm. Sau đó, như chợt nghĩ tới điều gì, anh lại hỏi dò. Anh Dung này, anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái ư? Chẳng lẽ không hoài nghi rằng có lẽ cũng không phải vì em thấy được những thứ mà người khác không thấy, mà là em có vấn đề về tinh thần? Anh quen biết em nhiều năm rồi. Nếu tinh thần em có vấn đề, thì anh còn đợi đến tận bây giờ mới phát hiện sao? Dung Cẩm bật cười nói. Vả lại, vũ trụ rộng lớn, có quá nhiều thứ mà nhân loại chúng ta vốn chẳng thể giải thích được, nên không thể vì anh không thấy được mà phủ nhận sự tồn tại của những thứ ấy. Lục Hoài Du chậm rãi buông lỏng nắm tay đang nắm chặt, che giấu nhiều năm qua, ngay khi chọn nói ra, ngoại trừ người tí hon vốn đã hiểu rõ về những chuyện phi khoa học này hơn, thì việc nói cho anh em Dung gia đầu tiên quả là lựa chọn chính xác. Tuy anh vốn định nói cho Dung Bạch biết trước, nhưng hôm nay vừa khéo có cơ hội thế này, nên mới nói với Dung Cẩm, song kết quả vẫn ổn. Vì thế anh cười đáp, chị Nguyễn chỉ biết chuyện em biết chút ít về huyền học. Chỉ anh là người đầu tiên biết được em thấy được những thứ kia. Vậy nên anh Dung phải giúp em giữ bí mật đấy. Tiểu Bạch cũng không được nói sao? Dung Cẩm hỏi. Một thời gian nữa em sẽ tự mình nói với cậu ấy. Lục Hoài Du nói. Cậu ấy ồn ào lắm. Lấy tính cách của Dung Bạch, Lục Hoài Du sợ sau khi hắn biết được sẽ tìm cách để bản thân nhìn được thứ mà thế giới vốn không nhìn thấy. Nói không chừng còn chạy đến nhà anh, bảo muốn theo học nữa cơ. Hiện tại, trong nhà anh đang có người tí hon. Ngoại trừ chuyện lắp ráp nhà gỗ, phải để người khác vào nhà lần trước, thì những chuyện khác, anh tuyệt đối sẽ không để người khác đi vào. Dung Cẩm đương nhiên hiểu rõ tính cách của em trai mình, bèn gật đầu. Được, vậy đến lúc đó, em tự nói với nó đi. Hai người lại nói mấy câu. Nguyễn Sơ Tình mới ra khỏi phòng. Ba người tùy ý hàn huyên một hồi. Một tiếng rất nhanh đã trôi qua. Lục Hoài Du đoán Tiểu Tuệ cũng nên tỉnh rồi, bèn đi vào trông coi. Từ sau kinh nghiệm lần trước của Hàn Bắc Đình, thì lần này Lục Hoài Du càng thêm nắm chắc thời gian. Trông coi chưa được 5 phút, thì Tiểu Tuệ dần dần tỉnh lại. Thấy cô chậm rãi mở mắt, Nguyễn Sơ Tình và Dung Cẩm vẫn không kìm được, mà bày vẻ mặt kinh ngạc. Tuy Lục Hoài Du đã nói sắp tỉnh rồi, nhưng thấy cô thật sự tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn thế này, vẫn không khỏi thấy có chút thần kỳ. Nhưng tỉnh lại thì tốt rồi. Nguyễn Sơ Tình ngồi bên giường hỏi Tiểu Tuệ. Em cảm thấy thế nào? Mệt mỏi lắm ạ. Em mơ thấy có con quái vật cứ luôn đuổi theo em, làm sao cũng không thể thoát khỏi nó. Sau khi Tiểu Tuệ nói một cách yếu ớt, thì mờ mịt, nhìn lên bình chuyển nước biển trên giường hỏi. Em bị bệnh ư? Nguyễn Sơ Tình nghe vậy, chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải. Bèn nhìn Lục Hoài Du xin giúp đỡ. Trước đó, Lục Hoài Du và Tiểu Tuệ từng có mấy lần gặp mặt. cộng thêm trước giờ lại không quen, nên hiện tại gặp phải loại tình cảnh này, vốn đã rất xấu hổ. Nhưng xấu hổ thì mấu chốt vẫn phải nói. Có phải trước đó vài ngày, chị luôn rất dễ mệt mỏi, hơn nữa ngủ được rồi sẽ rất khó tỉnh lại hay không? Tiểu Tuệ nghe vậy bèn nhìn sang Nguyễn Sơ Tình, nhìn đến khi cô gật đầu mới đáp. Là thế này, một ngày ngủ mười mấy tiếng cũng không đủ, và lại sức đề kháng cũng trở nên rất kém. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì cơ thể lại chẳng có vấn đề gì. Khoan hẵng nói cơ thể chị có vấn đề, Lục Hoài Du nói. Tiểu Tuệ càng thêm nghi hoặc. Vậy cớ sao tôi lại như thế? Lục Hoài Du nhìn Nguyễn Sơ Tình dò hỏi. Nguyễn Sơ Tình bèn nói. Tiểu Lục cứ nói thẳng đi, dù gì sớm muộn cũng biết thôi. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi, hy vọng chị có thể trả lời đúng sự thật. Tiểu Tuệ đáp. Vấn đề gì? Cậu cứ hỏi. Khoảng thời gian gần đây, chị có đưa món đồ bên người nào cho người khác không? Chẳng hạn như quần áo hay tóc gì đó. Lục Hoài Du hỏi. Sau đó đối phương tặng quà hoặc tiền tài lại cho chị. Sao tôi lại có thể đưa quần áo hay tóc bên người cho người khác chứ? Tiểu Tuệ đáp không chút nghĩ ngợi. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến việc tôi ngã bệnh ư? Có liên quan, Lục Hoài Du giải thích. Không nhất định hỏi trực tiếp chị muốn thứ gì. Có thể là dùng biện pháp khác tương đối uyển chuyển, nhưng nhất định phải lấy một thứ nào đó từ chỗ chị. Nguyễn Sơ Tình cũng nói. Em nghe Tiểu Lục rồi nghĩ kỹ lại xem. Sau lần em hôn mê này, bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Bây giờ tỉnh lại được cũng là do cậu ấy giúp em đấy. Tiểu Tuệ nghe vậy bèn gật đầu một cái. Kể đó, rũ mắt bắt đầu suy nghĩ. Khoảng 2 phút sau, chẳng rõ đã nghĩ tới điều gì mà sắc mặt vốn tái nhợt của cô nàng trở nên trắng bệch, cả môi cũng run rẩy. Cả ba người kia đều không hỏi có phải đã nghĩ ra gì không. Mãi đến khi cô chỉnh đốn lại tâm trạng mới tự mình mở miệng. Em nhớ ra rồi. Có thể nói ngay tình hình lúc đó không? Lục Hoài Du nhỏ giọng hỏi. Tiểu Tuệ gật đầu rồi nhìn về phía Nguyễn Sơ Tình. Chị còn nhớ khoảng thời gian trước em có về quê một chuyến không? Nói xong chẳng đợi Nguyễn Sơ Tình trả lời, cô đã nói tiếp. Thật ra, mấy năm nay em đã không còn liên lạc với gia đình nữa. Mỗi lần họ tìm em ngoài hỏi để hỏi tiền ra thì chẳng còn gì khác nữa. Đã vậy, còn cho rằng việc em 30 mà vẫn độc thân là làm mất mặt họ. Sau khi đưa phí dưỡng lão mỗi tháng thì không liên lạc là đúng. Nguyễn Sơ Tình căm phẫn nói. 2 năm trước, bọn họ có thể giả vờ bệnh tật để gạt hết tiền của em, mua nhà cho anh trai em. Còn liên lạc tiếp thì không chừng sẽ có lần 2, lần 3. Tiểu Tuệ cười tự giễu, đáy mắt không giấu được sự chua xót. Nhưng lần này, khi họ tìm em đã vô cùng thành khẩn nói xin lỗi với em. Còn bảo, sinh nhật 30 tuổi của em phải ở bên người nhà mới đúng. Dưới thế công hỏi han ân cần, cộng thêm điệu bộ đáng thương này, cô không nhịn được mà trở về một chuyến. Và lại, mấy ngày ở nhà này, người trong nhà đối xử với cô tốt chưa từng có. Nhất là mẹ còn nói mấy lời thầm thía rằng cô đã chừng tuổi này, dù không kết hôn thì cũng nên tính toán cho bản thân. Sau này cũng chẳng cần gửi phí dưỡng lão hàng tháng cho họ nữa, mà tự mình giữ lại, mua nhà hoặc tích trữ vẫn hơn. Khi ấy, cô nghe xong đã không kìm được mà lén lau nước mắt, nhưng cũng không từ chối hành động quá đỗi thân thiết của mẹ đối với mình. Khi mở miệng lần nữa, giọng Tiểu Tuệ đã thoáng khàn đi. Đêm trước khi em rời khỏi nhà, mẹ em bảo tóc em hơi dài, muốn giúp em cắt tóc giống như khi còn bé, nên em đã đồng ý. Khi rời đi, anh trai lại cho em một bao lì xì 20.000, nói là mua quà sinh nhật cho em. Dù cho Nguyễn Sơ Tình và Dung Cẩm không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu Lục Hoài Du đã hỏi thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Nào ngờ cô còn dây dưa quan hệ với người trong nhà, khiến hai người không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Dung Cẩm thì còn có thể kiềm chế, cố gắng không biểu hiện ra, nhưng Nguyễn Sơ Tình lại giận đến suýt nữa nhảy dựng lên. Thật ra 20.000 đó chính là tiền mua mạng đúng không? Tiểu Tuệ chợt mở miệng hỏi. Lục Hoài Du nghe vậy thì kinh ngạc đến há miệng. Xem ra là thật rồi. Tiểu Tuệ thấy thế bèn hé miệng nói. Trước kia em chỉ biết mấy tin đồn về ma quỷ trong ngọn núi của bọn em cực kỳ nhiều, nhưng chưa từng nghĩ lại có thật, còn xảy ra trên người em nữa chứ. Lục Hoài Du không biết nên an ủi thế nào, chỉ hỏi. Lúc cô về, trong nhà có ai bị bệnh không? Con trai của anh trai tôi ngã bệnh. Tiểu Tuệ nhắm mắt nói rằng, bọn họ còn bảo tôi là cúm. Sau khi nói xong, Lục Hoài Du trông thấy có giọt nước mắt chậm rãi tràn ra từ đuôi mắt của cô. Sau đó tụ thành giọt, nhanh chóng lướt qua huyệt thái dương, rồi ẩn vào bên trong. Nếu bản thân Tiểu Tuệ đã đoán được nguyên nhân sự việc, vậy mọi chuyện dễ xử lý hơn rồi. Lục Hoài Du dặn cô đừng làm mất lá bùa trên trán. Sau đó, anh phải về nhà chuẩn bị một chút, để mai lại đến giúp cô tháo gỡ gốc rễ vấn đề. Tiểu Tuệ nghe thế lại cười khổ. Như bây giờ, đừng nói là bảo tôi đừng rửa mặt, làm mất lá bùa trên trán. Dù có bảo tôi nằm bất động, tôi cũng phải chịu thôi. Còn có thể nói được như vậy, xem ra trạng thái tâm lý không khiến người khác quá lo lắng rồi. Nói cho mấy cô gái biết những việc cần lưu ý xong. Sau khi Lục Hoài Du dặn Tiểu Thu đang ngồi bên giường bệnh, nếu phát hiện điều gì khác thường, phải nhanh chóng chạy đi tìm mình, thì đứng dậy, rồi định rời đi. Chờ chút đã, Tiểu Tuệ vốn đang nằm trên giường, đột nhiên ngồi dậy. Tôi từng nghe những người ở quê nói, có một loại thuật pháp có thể cắt đứt nhân quả giữa vợ chồng, nhân thân. Cậu có biết không Tiểu Lục? Lục Hoài Du cũng chưa nghe qua loại thuật pháp này, vì vậy anh lắc đầu đáp. Tôi không biết, nhưng tôi có thể giúp chị hỏi xem có ai biết không. Vậy thì phiền cậu rồi. Tiểu Tuệ nói xong, lại nằm xuống giường, ánh mắt kiên định. Trông vẻ như đã quyết định. Cho dù thuật pháp phía trên không thể giải quyết, thì cô vẫn có thể nghĩ ra cách khác để cắt đứt quan hệ với người nhà. Lục Hoài Du đứng tại chỗ nhìn cô hồi lâu mới rời đi. Anh còn không biết cách giải quyết chuyện tá thọ, liệu có khó khăn quá hay không. Vậy nên anh phải về sớm chút để học cùng người tí hon mới được. Đến cả Dung Cẩm hẹn anh cùng ăn cơm trưa cũng bị anh từ chối. Lúc về đến nhà đã sắp đến giờ trưa. Buổi sáng anh chỉ ăn cái bánh bao mà Dung Cẩm mua, còn là món chay. Nên lúc này đói đã suýt nữa, mắt nổi đầy sao. Mặc dù lúc trên xe, người tí hon đã phát hiện, đồng thời lấy một gói bánh quy nhỏ trong túi của mình, rồi đưa cho Lục Hoài Du. Nhưng bánh quy là do Lục Hoài Du cố tình mua để bỏ vào túi nhỏ. Miệng hơi lớn một tí là có thể dồn hết cả gói vào miệng rồi, nên vốn không thể chống đói. Cũng may khi họ về đến nhà, thức ăn ngoài đã được giao đến. Lục Hoài Du vội vã mở túi thức ăn ngoài, rồi lấy từng món ra. Đầu tiên là món sườn xào chua ngọt mà anh ưa thích. Tiếp theo là cá sốt tương đỏ, cũng là món anh thích. Nhưng hai món khác lại là thịt chiên xù và cá tím om. Sau khi dọn cơm xong, anh nhìn về phía Trung Minh Cẩn được giao trọng trách đặt thức ăn ngoài khi ngồi trên xe ban nãy. Trung Minh Cẩn nghi hoặc hỏi, không phải anh đói bụng sao? Sao không ăn cơm? Ăn liền nè, Lục Hoài Du đáp, rồi vẫn nói ra. Lần tới, có gọi thức ăn ngoài thì gọi thêm mấy món chay. Ta phải khống chế cân nặng của mình. Được, Trung Minh Cẩn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, nhưng vẫn biểu thị sự không đồng ý đối với hành vi phải khống chế cân nặng của anh. Anh đã rất gầy rồi, ăn ít nữa sẽ không khỏe mạnh đâu. Lục Hoài Du ngậm miếng xương sườn nói. Hết cách rồi, nếu to béo thì chắc phần lớn fan sẽ bỏ đi mất. Đến lúc đó không kiếm được tiền đâu. Trung Minh Cẩn ngẫm nghĩ rồi nói. Anh có thể học thuật pháp cho tốt. Nó chỉ nhìn vào bản lĩnh, chứ không nhìn vào việc béo hay gầy. Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, sau đó bật cười. Quả là một lựa chọn không tồi. Nếu một ngày nào đó tao muốn lui giới thì có thể suy nghĩ thử. Nói xong anh nhịn không được mà nghĩ. Thật ra những việc anh làm hôm nay chẳng phải là đang thử nghiệm ư? Cơm nước xong, Trung Minh Cẩn lại bắt đầu dạy Lục Hoài Du vẽ bùa. Lá bùa lần này phức tạp hơn so với lần trước. Một bộ 5 lá, mỗi lá khác nhau thì thôi đi. Cuối cùng còn phải bày thành trận pháp để sử dụng nữa. Nhưng khoảng thời gian này, Lục Hoài Du liên tục luyện vẽ bùa, nên cơ bản đã vẽ tốt lắm rồi. Cho dù 5 lá bùa tương đối phức tạp, nhưng tất cả bùa gốc đều như nhau. Trên lý thuyết thì cách vẽ đều giống nhau. Hơn nữa, bùa để bày trận pháp khác với an hồn phù, vẽ lên trán trước đó, nhất định phải vẽ ngay. Loại bùa này có thể vẽ xong trước, đến lúc mang tới là dùng được ngay, yêu cầu về tỷ lệ thành công không cao, nhưng chỉ cần có thể thành công vẽ một lá là có thể sử dụng được rồi. Bởi vậy, Lục Hoài Du học không chút áp lực nào. Dẫu sao, nếu cuối cùng anh vẫn vẽ không được, thì còn có thể lấy mấy lá mà người Tí Hon vẽ để chống đỡ. Chẳng qua kích cỡ trông có phần kỳ quái mà thôi. Sau khi không còn áp lực, anh lại bắt đầu chạy theo tư tưởng. Ngày thường, địa điểm vẽ bùa đều là ở thư phòng. Nhưng máy gảy gần đây, nơi mà Lục Hoài Du thích nhất, vẫn là ban công. Các dụng cụ cần vẽ bùa đều được anh dọn đến căn nhà gỗ, cạnh ban công. Nơi vẽ bùa hôm nay đã được anh xác định ở chỗ này. Trung Minh Cẩn nhìn anh dọn đồ tới lui, chẳng nói gì. Thậm chí, anh còn tìm một cái lư hương nhỏ, đốt hương trên cái bàn trong sân. Đàn hương lượn lờ, có ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, bị cây mận xum xuê che hơn phân nửa, chỉ có vài tia sáng loang lổ rơi trên người Tí Hon dưới gốc cây. Mùi gỗ cây bạch đàn thơm nức, nên gọi là đàn hương hay trầm bạch, dùng đốt cho thơm. Lục Hoài Du nhìn cảnh này, không khỏi ngừng cây bút trong tay để nhìn thêm vài lần, sau đó nhịn không được mà bật cười. Anh như đột nhiên hiểu ra cảm giác hồng tụ thêm hương mà người xưa nói là gì. Tuy người giúp anh đốt hương bên cạnh là một nhóc dễ thương, nhưng thật sự cảm thấy rất thoải mái. Hồng tụ thiên hương là cái tay áo của người con gái. Khi người sĩ tử đọc sách ban đêm thì cô gái ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo. Trung Minh Cẩn vốn đang dồn hết tâm tư lên điện thoại, nghe tiếng bèn ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Vẽ xong chưa?" Lục Hoài Du nhìn lá bùa mình vẽ ban nãy, quả nhiên đoán được sẽ vẽ hư, hơn nữa còn sai quá sai. Trung Minh Cẩn nhìn nét mặt anh thì biết là bùa này chắc chắn không thành công, nên không khỏi nghi ngờ thêm: "Tại sao vẽ hư bùa còn cười vui vẻ đến vậy?" Sợ nó lại hỏi đến vấn đề khó trả lời gì, Lục Hoài Du ho nhẹ một tiếng rồi vội lái sang chuyện khác. "Mày xem điện thoại đi, tao vẽ tiếp." Trung Minh Cẩn chẳng hiểu mô tê gì, nhìn anh vài giây rồi lại cúi đầu chọc chọc nhấn nhấn lên điện thoại. Không biết có phải vẽ bùa cũng bị tâm trạng ảnh hưởng hay không, mà chiều hôm đó Lục Hoài Du phát huy hơn bình thường. Chưa đến trạng vạng đã vẽ xong 5 lá bùa cần dùng cho ngày mai. Sau đó, Trung Minh Cẩn lại dạy anh cách thi thuật cụ thể. Chờ Lục Hoài Du học được và có thể thao tác một cách thành thạo thì còn chưa tới thời gian bình thường họ đi ngủ. Lục Hoài Du nhớ tới chuyện Tiểu Tuệ hỏi lúc trước, bèn hỏi: "Trước lúc chúng ta đi, Tiểu Tuệ hỏi tao có cách nào có thể cắt đứt nhân quả với người thân hay không? Có loại thuật pháp này chứ?" "Nghe đồn là có," Trung Minh Cẩn nói. "Nhưng loại thuật pháp này do dân gian lưu truyền, phần lớn là mẹ con hoặc mẹ chồng tương truyền. Chủ yếu là nhằm vào gia đình hoặc quan hệ vợ chồng, thuật pháp sẽ không quá cao thâm. Dùng được cũng có hạn nên không chắc có thể đạt được yêu cầu của chị ta. Lấy tình huống hiện tại của chị ấy, nếu vô dụng thì vẫn có thể an ủi tâm trạng, rồi lại nghĩ đến biện pháp khác cũng đâu muộn." Lục Hoài Du cảm thấy Tiểu Tuệ thế này bọn họ có thể giúp đỡ chút ít. Nếu thuật pháp hữu dụng lại có thể khiến cô ấy thoát khỏi đám người nhà hút máu kia, vậy sẽ càng tốt rồi. Trung Minh Cẩn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Lục Hoài Du. Chẳng qua lúc dạy, Lục Hoài Du phát hiện hơi khác với lúc thường. Tuy rằng người Tí Hon thông thạo trước sau như một, nhưng Lục Hoài Du vẫn cảm thấy nó thiếu mất vài phần tự tin trong việc tính sẵn trong lòng hơn mọi ngày. Vì thế anh hỏi: "Có phải trước đây mày chưa từng dùng loại thuật pháp này không?" Trung Minh Cẩn gật đầu một tiếng: "Trước đây tôi chưa học loại này. Vừa rồi khi rời đi, nghe chị ta hỏi anh nên đã hỏi người khác." Lục Hoài Du thầm nghĩ, anh rất kiêu ngạo đối với khả năng học tập của mình. Kết quả, người Tí Hon lại nói với anh rằng thuật pháp nó vừa dạy chỉ mới học từ hồi chiều. Việc này có hơi đả kích sự tự tin của người khác rồi đó. Đến khi hồi phục tinh thần, anh lại nghĩ tới vấn đề khác: tìm người học. Vậy nên, thật ra người Tí Hon vẫn còn người bạn khác. "Không hẳn là bạn," Trung Minh Cẩn nói. "Trên trang web lần trước anh mua bùa và chu sa còn có một diễn đàn. Tôi vừa đăng topic trên đó hỏi." Nghe được câu trả lời của người Tí Hon, Lục Hoài Du mới ý thức rằng hóa ra ban nãy đã vô tình hỏi ra. Nhưng anh càng thêm tò mò. Thế mà còn có thể trò chuyện trên diễn đàn. Rồi anh lại nhớ tới đạo sĩ lần trước giao bùa cho mình. Vậy nên trong diễn đàn ấy đều có cả người và yêu ư? Lục Hoài Du liên tưởng tới hình ảnh ấy, vẻ mặt không khỏi hơi kỳ quái. Chu Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, không thể không lên tiếng nhắc nhở Lục Hoài Du chẳng biết đã thất thần tới nơi nào, rồi tiếp tục thuật pháp còn chưa học xong ban nãy. Loại tòa thuật này, để đối phó với tá thọ này, tốt nhất nên thi thuật trong khoảng thời gian đặc biệt. Hiệu quả chẳng những sẽ rất tốt cho người thi thuật, cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chiều qua, Trung Minh Cẩn đã bấm đốt ngón tay, bảo Lục Hoài Du bắt đầu vào 11 giờ 15 phút giữa trưa. Lúc này đã sắp đến giữa trưa, nên hai người đến bệnh viện tương đối trễ. Đợi đến khi trông thấy Tiểu Tuệ, Lục Hoài Du lại thấy không đành lòng. Tuy suốt đêm qua cô vẫn tỉnh táo, nhưng trông cô còn tiểu tụy hơn, sắc mặt trắng bệch, còn tôn lên màu đỏ tươi của Chu Sa. Hôm qua chỉ hơi đáng sợ, mà hôm nay trông đã chẳng còn giống người sống nữa. Khó khăn lắm mới đến 11 giờ, Lục Hoài Du lấy chỉ đỏ đã chuẩn bị từ trước ra, dựa theo phương pháp của người Tí Hon dạy mà cuốn thành một tấm lưới hình ngũ giác ở xung quanh. Đợi đến 11 giờ 15 phút, năm lá bùa được anh đặt lần lượt ở năm góc. Thời điểm lá bùa thứ nhất được đặt xuống, Lục Hoài Du chú ý tới mười giấy trên tay Tiểu Tuệ, hình như có cảm giác. Anh lập tức tăng nhanh tốc độ, đến khi người giấy muốn trốn thì đã chẳng còn kịp. Khi lá cuối cùng được đặt xuống, chỉ đỏ cuốn thành lưới, sinh ra một tấm lưới vô hình kín kẽ, chặt chẽ cuốn lấy người giấy đang muốn đào tẩu. Thêm vài câu thần chú mà Lục Hoài Du niệm, người giấy oanh một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh. Tấm lưới vô hình lại trở về trên chỉ đỏ. Lục Hoài Du thở phào một hơi, rồi nói với Nguyễn Sơ Tình và Dung Cẩm đang trông coi bên cạnh. Xong rồi. Vậy chị có thể qua đó không? Nguyễn Sơ Tình chỉ vào sợi đỏ quấn trên giường. Có thể. Lục Hoài Du nói xong, tháo chỉ đỏ ra. Nguyễn Sơ Tình nghe vậy rồi bước nhanh đến cạnh Tiểu Tuệ hỏi. Cảm giác thế nào? Em cảm giác thoải mái rất nhiều. Ánh mắt Tiểu Tuệ sáng lên, tựa như có một thứ vô hình luôn quấn trên người, đột nhiên biến mất vậy. Âm thanh vang lên khi nãy, mọi người đều nghe được. Cho dù không nhìn thấy những thứ ấy, thì vẫn có thể đoán được Lục Hoài Du đã tiêu diệt được thứ không kia. Vì thế, Nguyễn Sơ Tình dò hỏi. Âm thanh ban nãy là có gì đó sao? Một người giấy đang đào thọ, Lục Hoài Du nói. Nghe đồn, đường sinh mệnh trong lòng bàn tay thể hiện độ dài tuổi thọ của con người. Việc nó một mực quét lòng bàn tay chính là đang quét đường sinh mệnh. Lục Hoài Du nói xong, lại thấy vẻ mặt ai nấy đều khiếp sợ, vội nói. Nhưng không cần lo đâu, tà thuật vẫn chưa hoàn toàn được giải hóa, ngoại trừ sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe, giảm sức đề kháng gần đây cho người khác thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Vậy thì tốt, Nguyễn Sơ Tình vỗ ngực. Trái lại, Tiểu Tuệ trông không giống như quá quan tâm. Sau khi cô thành khẩn nói cảm ơn Lục Hoài Du thì hỏi. Chuyện mà hôm qua tôi nhờ hỏi thăm sao rồi? Đã từng nghe tới loại thuật pháp như thế, Lục Hoài Du đáp. Nhưng hiệu quả thế nào thì tôi không biết. Hơn nữa, thuật pháp này cần chị phải tự mình ra tay mới thực hiện được. Tiểu Tuệ nói. Phải làm thế nào? Xin cậu hãy nói cho tôi biết. Nói xong, cô vất vả ngồi dậy khỏi giường. Nhưng cơ thể cô thật sự quá suy nhược. Nếu không nhờ Nguyễn Sơ Tình nhanh tay lẹ mắt đỡ dậy, thì phỏng chừng ngồi được một nửa lại ngã trở về. Thấy cô kiên quyết như thế, Lục Hoài Du cũng không tiện nói rằng chờ thân thể khá lên rồi làm cũng chẳng muộn gì đó. Lúc này mới nói ra phương pháp đã học tối qua. Thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ. Nếu chị muốn cắt đứt nhân quả thì vào giờ sinh của chị tìm một vật chứa ở phía đông, cắt tóc và móng tay, nhỏ 3 giọt máu đầu ngón tay, sau đó viết một lá thư bất bình, nêu rõ vì sao muốn cắt đứt nhân quả, rồi đốt cùng nhau. Nói xong, anh lại lấy 4 lá bùa được đựng trong túi zip ra, đưa cho Tiểu Tuệ dùng. Chẳng qua, mấy lá bùa này đều bằng cỡ móng tay cái, rõ ràng là do Trung Minh Cẩn vẽ. Tiểu Tuệ lại nhận như đang đối xử với một món đồ quý giá nào đó. Lục Hoài Du dặn, khi đốt những thứ đó, chị nhớ viết hướng đông tây nam bắc lên túi zip đựng 4 lá bùa này rồi đặt ở 4 hướng. Nếu không rõ về phương hướng thì dùng la bàn. Thứ này ai đặt cũng như nhau. Những người trong căn phòng này đoán chừng chừng người Tí Hon đang trốn trong túi ra thì ai cũng phải dùng la bàn mới có thể đặt đúng hướng. Còn gì nữa không? Lục Hoài Du hỏi. Cảm ơn. Tiểu Tuệ nói xong thì lập tức xoay người nói với Nguyễn Sơ Tình bên cạnh. Chị Nguyễn à, chị có thể nhờ người đem giấy và bút đến đây giúp em không? Thấy dáng vẻ chẳng thể chờ được của cô, mọi người im lặng thở dài, nhưng ai cũng không khuyên. Lục Hoài Du nhìn cách đó không xa. Thấy thư bất bình mà cô viết cũng không dài, nhưng những dòng chữ hầu như đều chứa được máu và nước mắt. Chẳng qua khi kết thúc, cô vẫn biết mỗi tháng sẽ đưa phí phụng dưỡng đúng hạn. Đến khi đốt hết những thứ này, Lục Hoài Du mới rời đi. Lúc ngồi vào xe, anh không nhịn được mà nói. Trên đời này không có cha mẹ nào giống nhau. Tuy cha mẹ chị ấy muốn mạng chị ấy, nhưng sau khi không thành, chị ấy vẫn phải phụng dưỡng đối phương. Chu Minh Cẩn trầm mặc rất lâu rồi đáp. Chị ta làm đến mức này, đoán chừng thuật pháp sẽ tương đối hiệu quả. Đời này chỉ cần bản thân chị ta không chủ động quay về, thì cha mẹ chị ta hẳn sẽ không làm khó dễ chị ta nữa. Chỉ mong là vậy, Lục Hoài Du im lặng thở dài. Về phần kẻ thi thuật tà thuật tá thọ này và chuyện cháu trai đang ngã bệnh của Tiểu Tuệ, sẽ ra sao? Hôm nay chẳng ai hỏi đến, bởi trong lòng đã có suy đoán rằng rất có thể sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, Tiểu Tuệ hẳn sẽ không để ý đến những kẻ bị báo ứng kia. Trong lòng cô sảng khoái là đủ rồi. Những người ngoài như họ, biết hay không, cũng chẳng hề gì. Có lẽ nhờ sự so sánh này mà hôm nay sau khi về nhà, Lục Hoài Du vẫn có chút bất an trong lòng. Đến tối, cuối cùng anh cũng không nhịn được, mà nhân lúc người tí hon đi tắm, rồi chạy đến thư phòng, tìm một dãy số đã lâu không gọi tới. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.